phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, Dung Nham Tô Tử Khanh nhướng mày. Không có lại cự tuyệt, rốt cuộc hắn cự tuyệt nửa điểm dùng không có, nặc nặc chỉ biết nhất ý cô hành. Đi theo bọn họ Tô Tử Khanh, đi thôi, Nga, mau mau còn rất khó chịu. Nhưng là hiện tại trở về đem người tấu một đốn cảnh cáo nàng không cần đi theo cũng không hiện thực. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, lôi kéo Tô Tử Khanh đi phía trước đi, nặc nặc nói là sẽ khoảng cách bọn họ rất xa. Nhưng là trên thực tế chính là giơ tay có thể với tới khoảng cách. Căn bản không tính là cái gì xa, mau mau khí thẳng cắn răng. Đang muốn nói cái gì? Tô Tử Khanh ở phía trước thấy một cái cùng thượng một quan giống nhau hộp. Đi qua tưởng lời nói trực tiếp nghẹn ở trong miệng không có thể nói ra tới, mau mau đang muốn cùng. Qua đi, liền nghe thấy nặc nặc nói. Ngươi không cần như vậy căm thù ta. Ta tồn tại sẽ không đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, mau mau hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng biết ta chướng mắt ngươi. Kia còn thế nào cũng phải đi theo chúng ta. Có xấu hổ hay không a? Nặc nặc nhăn lại mày, làm không rõ ràng lắm mau mau này mặc danh địch ý là từ đâu tới. Mục tiêu của ta lại không phải ngươi, ngươi đến nỗi như vậy. A, ngươi này xem như thừa nhận, ngươi đối Tô Tô có ý đồ. Nặc nặc, ngươi ở bộ ta nói, mau mau thấy nàng một bộ muốn truy cứu trách nhiệm bộ dáng. Trực tiếp không nói hai lời tiến lên. Bóp chặt nàng cổ, lạnh lùng nói, Tô Tô chính là ta bằng hữu. Có một số việc hắn phỏng chừng rất nhiều không hào động thủ. Nhưng là ta không giống nhau, ta tùy thời đều có thể giải quyết ngươi. Hiểu không, nặc nặc thấy thế đầu tiên là sửng sốt, chợt nhanh chóng che giấu đi xuống chính mình chỉ một thoáng không đúng. Nói, không nghĩ tới, ở trên người của ngươi. Thiên chân ngốc bạch ngọt cũng chính là cá nhân thiết, nặc nặc nói. Như thế nào, vì bằng hữu liền nhân thiết đều băng rồi. Sẽ không sợ bị phòng phát sóng trực tiếp người xem phát hiện sao? Như vậy điểm tiểu phá sự, biết liền biết, nói nữa, tiến vào mê cung về sau. Phát sóng trực tiếp tự động đóng cửa, mau mau dùng đầu ngón tay điểm điểm chính mình đầu. Làm việc vẫn là dùng điểm đầu óc đi. Hiện tại bên ngoài truyền phát tin chính là chủ bá trò chơi xuất sắc nháy mắt nặc nặc. Ngoặc kép, ta liền một câu, không cần thiết như vậy nhằm vào ta. Ta không có khả năng sẽ đối với ngươi tạo thành cái gì. Ngươi tồn tại liền đối ta tạo thành ảnh hưởng, mau mau thanh âm nháy mắt lạnh xuống dưới. Ngươi cho ta thành thật điểm mơ siêu, mau mau. Đang làm gì đâu, lại đây giúp ta cầm cái hộp này, mau mau dương giọng nói đến. Ai, tới tương đương kiều thiếu như là một cái tiểu nữ sinh. Trước khi đi thời điểm còn không quên để lại cho nặc nặc một cái lạnh băng ánh mắt. Không chút nào che giấu cảnh cáo, nặc nặc thở dài. Nàng thừa nhận, mau mau này phiên chuyển biến làm nàng có chút sợ hãi. Nhưng là nàng đã vào, một ít việc đã bắt đầu an bài. Lúc này rời khỏi, đánh không chỉ là nàng mặt, còn có nhiều hơn sự tình liên lụy. Đối nàng bất lợi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Mau mau ôm hộp làm Tô Tử Khanh đánh giá. Không kiên nhẫn nói, có ngươi chuyện gì? Đi một bên đứng đi, nặc nặc nói. Nếu là tiết lộ sự tình, ta cũng có thể hỗ trợ. Tô Tử Khanh thực khách khí chiều nàng gật gật đầu. Không cần, cảm ơn, mau mau đều mau tức chết rồi. Nghĩ thầm, ngươi nhanh nhẹn lăn so làm cái gì cũng tốt. Luôn rong rong dài dài tại đây quấy rầy bọn họ, thật là phiền nhân, nhưng là Tô Tử Khanh tại đây. Hắn đáp lại chỉ là một tiếng đặc biệt ôn nhu. Không cần, ngươi tìm một chỗ nghỉ một lát, tỉnh mệt muốn chết rồi ngươi kia chương năm ra nổi danh bệnh viện làm được mặt nặc nặc. Ngoặc kép, ngươi này lại là hà tất nếu bọn họ nói không cần. Nặc nặc cũng lười đến xông lên đi đương cái này giá rẻ sức lao động. Chính mình ngồi ở một bên bận việc chính mình sự, Tô Tử Khanh ôm cái hộp này lăn qua lộn lại nhìn. Nửa ngày, mau mau cũng đi theo biến hóa động tác lộng nửa ngày. Hai người xuống tay nghiên cứu cũng không có thể nhìn ra cái gì, cuối cùng. Mau mau bất đắc dĩ nói, Tô Tô, Cái hộp này tuy rằng cùng phía trước giống nhau, nhưng là ta tổng cảm giác đây là một cái trang trí dùng không hộp. Tô Tử Khanh ngẩng đầu, không rên một tiếng nhìn hắn, thẳng đến xem Mao Mao trong lòng hốt hoảng rối rắm suy nghĩ nói cái gì đó lời nói đền bù thời điểm. Tô Tử Khanh nói, ngươi nói đúng, Mao Mao. Ngoặc kép, ngươi mau làm ta sợ muốn chết, tiếp tục hướng trong đi thôi, Tô Tử Khanh thân cái lười eo. Nói, đều đã quên lần này chỉ là mê cung, đi qua mê cung liền tính thông qua trò chơi. Căn bản không cần phải cái gì manh mối, Mau Mau đuổi theo đi ôm Tô Tử Khanh bả vai. Tựa như một con nhào hướng chủ nhân Kim Mao Khuyển, thân mật nói, Tô Tô, cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Nói, Mao Mao không có nói thẳng mục đích của chính mình. Ngược lại là trước nhắc tới chút khác, ngươi xem a, lịch chuyên nghiệp lập tức liền phải khai. Lịch chuyên nghiệp mở ra thời điểm, trò chơi đóng cửa, sở hữu trò chơi phiến tử chỉnh hợp, ngươi cũng không có biện pháp phát sóng trực tiếp đúng hay không? Tô Tử Khanh, đúng vậy kia, Mao Mao hít sâu một hơi, dùng nhanh nhất tốc độ nói xong những lời này. Trong khoảng thời gian này, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi đánh chức nghiệp? Tô Tử Khanh liếc xéo hắn liếc mắt một cái, chưa nói hành hoặc là không được, những cái đó với hắn mà nói không quan trọng, trong tay hắn có thư mời. Vốn dĩ chính là tính toán đi tham gia, đến lúc đó đi vào cũng chỉ là cá nhân tái cùng đoàn thể tái khác nhau. Một người có thể đồng thời báo danh cá nhân tác cùng đoàn thể tái, cho nên gia nhập Mao Mao đội ngũ. Cũng không ảnh hưởng hắn dự thi, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói. Tham gia chức nghiệp thi đấu, ta có chỗ tốt gì sao? Mao Mao trực tiếp mở miệng vô phùng liên tiếp. Có tiền, bó lớn tiền. Ngoặc kép, chờ đi ra ngoài về sau ta cho ngươi xem ta tiền tiết kiệm linh. Ngươi liền biết điểm này đối ta không có lực hấp dẫn, Mao Mao. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta như thế nào có điểm nghe không hiểu đâu, Mao Mao mạch não quay lại. Tới, cố nén miệng phun hương thơm ý tưởng nói, ta dựa, ngươi chừng nào thì cõng ta trở thành phú hào. Cũng không biết mang mang ta cái này đệ đệ, Tô Tử Khanh nói. Tần Nam tiền đều nộp lên, Mao Mao. Ngoặc kép. Hảo đi, loại sự tình này vô pháp mang, khi ta chưa nói, ba ba. Ngươi không tham gia ta đội ngũ, ta nhưng như thế nào thằng A, Mao Mao trực tiếp ngã xuống đất. Động tác nước chảy mây trôi, thuận thế kéo lại Tô Tử Khanh đùi khóc kêu. Ta yêu cầu ngươi, ngươi không cần đi, cầu xin ngươi không cần đi. Tô Tử Khanh, Tần Nam, A, Mao Mao nhanh chóng buông tay cũng đứng lên. Sợ tới mức hắn nhanh chóng xoay chuyển đầu đánh giá bốn phía. Nào có a, thân Tần bó sở đâu đâu. Tô Tử Khanh dừng lại bước chân quay đầu xem hắn. Mặt mày trung mang theo ý cười. Lừa gạt ngươi, Mao Mao. Ngoặc kép, thế giới này quá lạnh băng, lịch chuyên nghiệp yêu cầu ít nhất 5 người tổ đội. Người bên kia có người được chọn sao? Thượng một lần bắt trước tái gặp được những cái đó. Đều không thích hợp chính thức đưa tới trên sân thi đấu. Bọn họ một cái nhân tình tự quá cương, không có gì tập thể vinh dự cảm, thực dễ dàng cùng đối thủ đạt thành chung nhận thức. Loại tình huống này nếu là xuất hiện ở chính thức trên sân thi đấu, kia cơ bản có thể kết luận, bọn họ thua định rồi, ta xem người ánh mắt như vậy xin lỗi. Kia còn dám tìm người khác à, Mao Mao hắc hắc cười nói. Này không phải tìm tới ngươi sao? Ta tin tưởng, ta Tô ca không gì làm không được, sách. Ta nhìn xem đi, Tô Tử Khanh ở tham dự trò chơi trên đường nhưng thật ra nhận thức mấy cái. Có thể mang đến dự thi nhưng là cũng không biết bọn họ có hay không thời gian, rốt cuộc hàng ngày. Xứng đôi gặp được đại bộ phận đều là người chơi bình thường. Chơi trò chơi cũng chính là tống cổ thời gian dùng, Mao Mao đặc biệt có bốc đồng nói. Được rồi, có ngươi những lời này, ta đã não bổ chúng ta lấy thưởng hình ảnh. Tô Tử Khanh vô ngữ nhìn cái này tự luyến ngươi nam nhân. Ngoặc kép, thiếu niên ngươi có thể hay không tưởng quá nhiều. Không nhiều lắm a, ta cũng chưa cảm tưởng toàn vũ trụ quán quân đâu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, nặc nặc ở phía sau nghe, đều cảm thấy Mao Mao người này càng ngày càng có ý tứ. Mau mau đầu óc thật là tư duy phát tán thật sự. Người đều còn không có gom đủ cũng đã nghĩ đoạt dài. Mau mau nghe thấy thanh âm này liền phiền. Không hề phong độ trả lời. Quan ngươi đánh giá mơ siêu, nặc nặc đều đã biết ở mau mau nơi này thảo không đến cái gì hào. Tự nhiên sẽ không tự rước lấy nhục một lần lại một lần cùng mau mau nói chuyện. Kia mới là chân chính tự ngược, nặc nặc nói. Ta ở cùng Tô Tô nói chuyện, Tô Tử Khanh nói. Nga, nói xong, bổ sung nói. Kia quan ngươi đánh giám. Nặc nặc, ngoặc kép, mau mau yên lặng giơ ngón tay cái lên. Làm xinh đẹp, đi rồi, Tô Tử Khanh hướng tới mau mau búng tay một cái. Theo sau xoay người rời đi, nặc nặc gắt gao nắm chặt nắm tay đứng ở tại chỗ không có động. Thanh tin nhắn không ngừng lập lòe, nàng mở ra về sau, thần sắc dần dần âm trầm, sắc mặt tối tăm mơ siêu mau mau đi theo Tô Tử Khanh xoay hai vòng về sau ngáp một cái. Nghi hoặc hỏi, ngươi có mê cung bản đồ sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, đi mê cung không cần bản đồ, chỉ cần nắm giữ một cái kỹ xảo là được cái gì kỹ xảo. Mau mau trong đầu nháy mắt hiện ra trên mạng các loại thông quan mê cung tiểu diệu chiêu. Có phải hay không dán tường đi, là có thể trực tiếp đi ra ngoài. Không, Tô Tử Khanh cao thâm khó đoán làm cái thủ thế. Kỹ xảo chính là, Tô Tử Khanh kéo dài quá ngữ điệu, điếu đủ ăn uống, cuối cùng ở mau mau sắp nhịn không được truy vấn thời điểm. Hắn nói, hạt đi, mau mau, ân. Đây là cái gì hổ lang chi từ, hạt, hạt đi, mau mau đều cười, người thật đúng là có lão công sủng người, làm việc không hề cố kỵ, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh trở tay đem mau mau ấn ở trên mặt đất chính là một đốn tràn ngập tình thương của cha. Giáo dục mau mau, ngoặc kép chấm than, ngươi người này, nói bất qua ta liền tấu ta, có bản lĩnh ngươi cùng ta giảng đạo lý a a. Một đốn đánh tơi bời lúc sau, Tô Tử Khanh vỗ vỗ tay, nói, ta thật đúng là lâu lắm không đánh ngươi, quên bị đánh tư vị đúng không? Mau mau đặc biệt ủy khuất nhìn chính mình trên trán bị cắt toái tiểu tóc. Ngươi đánh nhau liền đánh nhau, nắm ta tóc làm gì? Đều không xoái, Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái, trên đầu rơi rớt tan tác chính là có điểm thảm. Vội vàng từ chữ vật lan cầm đỉnh đầu nữ quỷ tóc giả ra tới khấu hắn trên đầu. Một bên sửa sang lại một bên nói. Ta tưởng nắm ngươi mặt, ai làm ngươi đem đầu tóc thò qua tới, a, cứu mạng a. Liền ở hai người đùa giỡn thời điểm. Mặt sau truyền đến nặc nặc tiếng kêu thảm thiết, Tô Tử Khanh cùng mau mau hai mặt nhìn nhau. Đi xem sao, mau mau nói, không đi, vừa thấy liền có trá, hơn nữa. Đây là một cái đi mê cung trò chơi, có thể gặp được cái gì nguy hiểm, ở đâu ô oa kêu to không biết còn tưởng rằng bị ai đánh chết đâu, mau mau trong lòng đối nặc nặc là. Càng ngày càng ghét bỏ, thật sao, ta cũng là như vậy tưởng, Tô Tử Khanh đứng dậy vỗ vỗ thổ. Chúng ta đi nhanh một chút đi, đừng đến lúc đó lại bị nàng đuổi theo, Tô Tử Khanh chính là bị nặc nặc loại này không biết xấu hổ. Triền người kỹ thuật cấp triền sợ, có thể không bị dính thượng vẫn là sạch sẽ hảo, nặc nặc ở phía sau. Kêu thanh âm càng lúc càng lớn, giọng nói đều bắt đầu khàn khàn, cuối cùng ho khan lên, khụ khụ khụ. Nặc nặc che miệng nửa quỳ rạp trên mặt đất, bởi vì giọng nói đau đớn, trong mắt đã khụ ra nước mắt, nhưng cho dù là như thế này, Tô Tử Khanh đều không có trở về liếc nhìn nàng một cái, nặc nặc nhấp khởi khóe miệng. Đem trước mắt tiểu quỷ một chân đá văng ra, ngược lại liên hệ người đại diện, nặc nặc, bọn họ không có trở về. Triệu ca, ngươi cái phế vật, điểm này việc nhỏ đều thu phục không được, ngươi còn có thể làm điểm cái gì? Nặc nặc, ta nếu có thể thao tác Tô Tử Khanh hành vi động tác, ta cần gì phải hướng ngươi xin giúp đỡ? Cái này tiểu quỷ lãng phí ta hơn phân nửa chủ bá tích phân. Nếu là lần này không thể cùng Tô Tử Khanh buộc chặt ở bên nhau, ta cũng chỉ đánh bại vì ba cấp chủ bá. Triệu ca, ha ha, chính ngươi nhìn làm đi. Nặc nặc khó thở, hận không thể một phen quăng ngã giao lưu khí, nhưng là châm trước luôn mãi. Vẫn là ngạnh sinh sinh đem tưởng quăng ngã đồ vật tay thu trở về, không thể như vậy. sự tình vẫn là sẽ có chuyển cơ, nàng không thể chính mình đem sự tình cấp làm cho hỏng bét, cho dù cuối cùng xảy ra chuyện, kia nàng cũng nên là thụ hại giả, mà không phải thi bạo giả. Nặc nặc hít sâu một hơi, trong óc bên trong các loại ý tưởng lộ ra, trong tay không ngừng cọ sát giao lưu khí. Nơi này có toàn bộ mê cung bản đồ, còn sẽ trí năng cung cấp ngươi hiện tại nơi vị trí. Nặc nặc ôm giao lưu khí, như là cầm chính mình cuối cùng cứu mạng rơm dạ. Tô Tử Khanh không có bản đồ, bất quá cũng may hắn cũng không nóng nảy. Lần này cho chơi coi như là thả lòng tâm tình, hơn phân nửa là ôm dạo quanh ý tưởng tới, mau mau cũng là giống nhau, hắn chỉ là ở trong hiện thực. Liên hệ không thượng Tô Tử Khanh, biết hắn khả năng ở trong trò chơi, vốn định chờ hắn ra tới. Sau đó liền vừa lúc gặp phải chủ bá các Ni Van mời, hắn liền thuận thế lại đây, cuối cùng một vị chủ bá là Tô Tử Khanh. Chính là hắn dự kiến bên trong sự, liên hệ Tô Tử Khanh chính là vì lịch chuyên nghiệp sự. Lịch chuyên nghiệp đều giải quyết, ai còn sẽ để ý trước mắt nha, mau mau hỏi. Người ở đánh chức nghiệp thời điểm, có thể hay không gặp được tần boss đâu. Loại sự tình này đều là tùy duyên đi, Tô Tử Khanh nói. Bình thường cho chơi hắn hẳn là sẽ không nhúng tay, nhưng là gặp được nguy hiểm thời điểm, cho dù ta nói cho hắn không cần hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng bất động, mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ. Thấy chính mình ái nhân hãm sâu tình hình nguy hiểm, mặc kệ ái nhân là cái gì thái độ, ngươi không ra mặt hỗ trợ. Trên cơ bản hai người các ngươi cảm tình liền đến đây là dừng lại hảo sao, ai? Có đối tượng chính là không chỗ nào sợ hãi, mau mau không khỏi lại bắt đầu ảo tưởng. Nếu là chính mình thật có thể gặp được cái này chân mệnh thiên tử nữ, nên có bao nhiêu hảo. Tô Tử Khanh cười cười đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên sửng sốt, biểu tình có chút không xác định nhìn phía trước, sau một lúc lâu nghiêng người hỏi, ngươi nghe được phía trước có cái gì thanh âm sao? Thanh âm, mau mau nhíu mày, không có a, nói, mau mau đột nhiên khẽ cười một tiếng, tiện hề hề quá khứ đụng hắn, nên không phải là tần boss ở bên kia, cố ý làm ra điểm thanh âm nhắc nhở ngươi đâu đi. Tô Tử Khanh cố nén trợn trắng mắt xúc động nói, ta thật muốn một chân cho ngươi đá đi vào, mau mau nói. Đừng như vậy tàn nhẫn đi, ngươi đem ta đá đi vào, còn phải làm phiền tần boss cho ta đá ra, nhiều không tốt, còn không bằng chính ngươi đi vào cùng ngươi lão công mặt đối mặt đâu. Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày, cảm giác cả người đều không tốt. Sách, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi như thế nào tao thành như vậy, ha ha, còn có càng tao, ta sợ ngươi chịu không nổi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi thật là phân biệt không ra ai ở khen ngươi ai ở tổn hại ngươi a. Tô Tử Khanh cự tuyệt liền. Chuyện này tiếp tục giao lưu đi xuống, quyết đoán nói sang chuyện khác nói, qua đi nhìn xem mơ siêu, chính ngươi đi thôi ta không đi, vì cái gì? Vạn nhất kia đứng một cái tần boss, các ngươi còn muốn đem ta đá ra tới, quá phiền toái, ta dứt khoát liền bất quá đi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, tuổi không lớn, xem nhưng thật ra rất thông thấu. Tô Tử Khanh không cảm thấy nơi đó là tần nam làm ra tới thanh âm. Nhưng là mau mau kiên quyết không đi, hắn cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể là chính mình qua đi nhìn xem tình huống. Tô Tử Khanh đi rồi, mau mau tả hữu tìm kiếm suy nghĩ tìm một cái thích hợp địa phương ngồi xuống đám người. Hắn cũng không dám đi quá xa, rốt cuộc nơi này là mê cung, tùy tiện đi nhầm một cái lộ liền có khả năng tìm không thấy Tô Tử Khanh, gần nhất địa phương ngồi trên đất bằng cũng so chạy loạn cường đến nhiều, nhưng mà mông mới vừa dính vào mặt đất, mông phía dưới thổ cũng chưa che nóng hổi đâu. Phía sau liền truyền đến nữ nhân thanh âm, đừng nhúc nhích, đồng thời, một phen chủy thủ hoành ở chính mình cần cổ, mau mau nhìn xem chủy thủ nhìn nhìn lại phía sau người. Ngươi làm ha a, nặc nặc đề cao chủy thủ độ cao uống đến, nói đừng nhúc nhích. Mau mau không hề có bị nàng dọa đến, ngược lại khí thế mười phần hồi dỗi. Ta vừa rồi xoay nửa ngày đầu cũng không gặp ngươi chát xuống dưới a, ngươi. nặc nặc chán nản, thật sự liền tưởng như vậy một đao chát qua đi tính, mau mau không chút nào cố kỵ phía sau người. Thập phần tùy ý duỗi chen chân vào, ngươi cái gì ngươi, rốt cuộc muốn làm gì nói thẳng phải, lộng này đó vô dụng, nặc nặc khẽ cắn môi, ngươi muốn chết sao, mau mau chừng hắn một cái, không nói ta có thể đi. Đừng ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian, nặc nặc thấy thế cũng không nét mực. Trực tiếp hỏi đến, ngươi biết cái này mê cung phía dưới là cái gì sao? Không biết, là dung nham mơ siêu, ngọa tào. Mau mau chợt mở to hai mắt, đó là cái gì? Nặc nặc, ngoặc kép, ngươi cũng không biết ngươi như vậy kinh ngạc làm gì? Nặc nặc quả thực hết chỗ nói rồi. Phía trước thấy mau mau rất thông minh. Liền cho rằng hắn ngây ngốc bộ dáng là giả vờ. Chính là như bây giờ. Đảo như là khôn khéo bộ dáng là giả, làm đến nàng chính mình đầu óc choáng váng không biết sao lại. Thế này, mau mau sờ sờ túi tiền. Bên trong còn có Tô Tử Khanh cho hắn hạt dưa. Thời gian này vừa lúc ăn, liền lấy ra tới, vừa ăn biên nói, ta liền tùy tiện kêu một tiếng. Ngươi đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao, ngươi thiếu cho ta vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Kéo dài thời gian, nặc nặc phẫn nộ nói. Một hồi, nghe ta chỉ huy làm việc, đơn phản xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta liền đem ngươi ném xuống dung nham. Đã hiểu sao, mau mau ngửa đầu hỏi nàng. Ngươi muốn cho ta làm gì nha? Liền ngươi cái này chỉ số thông minh ta có thể xa cầu ngươi làm gì? Bất quá chính là giúp ta diễn một vở diễn. Chỉ cần Tô Tử Khanh tin, ta liền sẽ không thương tổn ngươi, mau mau sửng sốt một chút. Cảm giác nặc nặc những lời này có rất lớn lỗ hổng. Ngươi có phải hay không ngốc? Ta đều nhìn thấy Tô Tô ta sẽ không cáo trạng làm hắn tấu ngươi sao? Ngọa tao, nặc nặc khí bạo thô. Ngươi ít nói nhảm, nghe ta là được rồi, mau mau. Không nghe, lăn, nặc nặc, ngươi muốn chết sao, mau mau uống đến, không nghĩ, ngươi nhưng thật ra thả ta à, ta nói ngươi cái này nữ có phải hay không có tật xấu. Từng ngày làm gì không tốt, thế nào cũng phải uy hiếp ta, ca ca như vậy xoáy chính là làm ngươi dùng đao khoa tay múa chân sao. Mau mau hô lên những lời này về sau, đã đoán trước đến nặc nặc sẽ thẹn quá thành giận đối chính mình xuống tay. Hơn nữa làm tốt phòng bị, nhưng không nghĩ tới, hắn như vậy cố ý kích thích, một bước lại một bước tới gần. Cuối cùng nặc nặc không những không có sinh khí, ngược lại còn thực bình tĩnh, nặc nặc nói. Mặt đất đã rạn nứt cái gì? Mau mau trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn lại. Nặc nặc ở điểm này chưa nói dối. Trên mặt đất đã có rõ ràng vết rách. So le không đồng đều vết rách bên trong toàn là màu đỏ mạo nhiệt khí dung nham mơ siêu mau mau nhíu. Mày, khó được nghiêm túc hỏi đến. Cái này cũng là ngươi làm cho. Sao có thể, nặc nặc không sao cả cười cười nói. Cái này chính là trận này trò chơi kết cục ngươi sẽ không thật thiên chân cảm thấy. Cái này sẽ cho ngươi rất nhiều thời gian. Đường ngươi chậm rãi thông quan đi ra ngoài đi. Cho nên... không có ở quy định thời gian thông quan, sẽ chết ở bên trong. Mau mau nhìn khe hở một trận ác hàn, bên trong không ngừng hướng lên trên mạo nhiệt khí, còn mang theo một cổ khó nghe hương vị, làm người thực không thoải mái, toàn hệ trò chơi đều là thật cảnh hoàn nguyên. Thậm chí muốn so chân thật bùng nổ núi lửa còn muốn chân thật cho nên nơi này hương vị cũng liền. Càng trọng chút nặc nặc vỗ vỗ tay, như là ở vỗ tay. Nhưng là càng nhiều vẫn là trào phúng. Chúc mừng, ngươi chỉ số thông minh rốt cuộc chiếm lĩnh cao điểm mơ siêu cho nên. Ngươi hiện tại dùng đao so này ta cổ chính là vì cùng ta cùng nhau xem xét. Đề tài lại về tới lúc ban đầu. Ma kỳ nửa ngày, nặc nặc một câu quan trọng nói cũng chưa nói. Quả thực lãng phí thời gian, không đợi nặc nặc mở miệng. Mau mau bước tiếp theo đổ nói. Trước nói minh. Tuy rằng ta thích muội tử, nhưng là ngươi cái này loại hình vẫn là đừng nỗ lực. Toàn bộ một bạch liên hoa tiến hóa hắc tâm liên, thật sự không phải ta nỗ lực phương hướng, nặc nặc. Thiếu tự luyến, cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, xứng không xứng được với ta, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lời này ta liền không thích nghe, lão tử như vậy soái. Đơn giản chính là có đôi khi không quá đứng đắn sao? Nhưng là nhan giá trị tuyệt đối là đỉnh. Mau mau, ta phi, mắt bị mù ngươi cái lão bà ngươi, nặc nặc chợt mở to hai mắt nhìn. Ngươi mắng ai lão bà? Ở trước mặt ta trừ bỏ ngươi còn có nữ nhân khác sao? Lão bà, mau mau hùng hổ hô, ta phi, cặn bã, lớn lên không ta tô tô một nửa đẹp đâu, còn muốn câu dẫn hắn. Nằm mơ, ngươi, nặc nặc cái này thật sự bị khí tới rồi, một hơi nghẹn ở ngực nửa vời, nếu không phải thời cơ không đúng, cây đao này ở cũng đã chui vào đi, mắt thấy cái khe càng lúc càng lớn. Nặc nặc thu hồi đao trực tiếp đem mau mau kéo lại đây. Ngươi cho ta lại đây. Dựa, ngươi buông ra lão tử. Ngươi làm ta lại đây ta liền tới đây ta chẳng phải là thực không có mặt mũi. À, ngươi làm gì? Mau mau không hề phòng bị nặc nặc đẩy một chút. Thiếu chút nữa trực tiếp rơi vào cái khe bên trong. Không biết khi nào cái khe đã hình thành đoạn nhai. Trực tiếp đem mặt sau phía trước ngăn cách khai. Nặc nặc hừ lạnh một tiếng, làm ngươi nhìn xem, ngươi một hồi quy thúc dựa, ngươi sẽ không tưởng đem ta đẩy xuống đi, bằng không đâu, nặc nặc nhún vai, dư quang quét đến mặt sau có người lại đây, nàng nhẹ giọng nói, mới vừa ta hỏi ngươi có phải hay không ở kéo dài thời gian, ngươi không có trả lời, ta cũng không thèm để ý, bởi vì ta biết ngươi ở kéo dài thời gian, xảo chính là, ta cũng ở kéo dài thời gian. Nói, nặc nặc trực tiếp nhảy xuống. Mau mau thấy nàng duỗi tay. Không có nửa điểm muốn cứu người ý tứ. Ngược lại lui về phía sau hai bước. Nhưng là tốc độ vẫn là chậm một bước bị nặc nặc kéo lại chân. Trực tiếp bị kéo đi xuống. Tô Tử Khanh gấp trở về khi, liền thấy một màn này. Mau mau, ngã xuống lúc sau, đều không phải là trực tiếp là đoạn nhai. Ở dưới có một cái nhô lên địa phương vừa lúc có thể chạm hạ nhân. Chỉ là ở nơi đó đã có một cái nặc nặc mau mau bắt lấy nhô lên bên cạnh. Dãy dụa hướng lên trên hoạt động, lại bị nặc nặc dẫm dừng tay. Thảo, ngươi buông ra lão tử. Nặc nặc thay đổi ngồi xổm xuống thân mình, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Vừa rồi ta không cẩn thận rơi xuống. Không nghĩ tới mau mau ngươi cư nhiên như thế mặt lãnh tâm nhiệt. Cứ nhiên cũng đi theo nhảy xuống tưởng cứu ta, ta bị ngươi đẩy đến bên cạnh chỗ. Gian nan bò đi lên, nhưng là ngươi lại trực tiếp rơi xuống dung nham. Ta tuy rằng khổ sở nhưng cũng không có biện pháp. Tô Tử Khanh cũng là giống nhau, hắn thấy là ngươi liều chết đã cứu ta. Dùng ngươi mệnh thay đổi ta mệnh, hắn lúc sau sẽ giống đối với ngươi giống nhau đối ta. Tới giảm bớt trong lòng áy náy chi tình, mau mau. Ngươi ti em, nói còn chưa dứt lời. Nặc nặc trực tiếp một chân đem mau mau đá đi xuống. Lúc sau, dùng tay ở trên vách tường cắt hai hạ, lộng đầy tay cho bụi chụp ở trên mặt, lúc này mới hướng về phía trước bò đi, cái này khoảng cách cũng không xa. Không hao phí nàng quá nhiều thể lực, nhưng là bò lên trên đi vẫn là có thể cảm giác được mệt. Có chút thở hổn hển, nặc nặc một bò lên tới liền thấy Tô Tử Khanh. Nàng gian nan nuốt nước miếng, giọng nói trải qua vừa rồi cho bụi lễ rửa tội đã trở nên khàn khàn bất kham. Cho dù là ra sức há mồm, thanh âm cũng thập phần trầm thấp. Tô, Tô Tô, mau mau hắn vì cứu ta ngã xuống, Tô Tử Khanh. Vì cứu ngươi, đúng vậy, hắn, bang Tô Tử Khanh lạnh nhạt thu hồi tay. Đối với nặc nặc không thể tin tưởng ánh mắt nhàn nhạt nói. Lăn, ngươi như thế nào có thể? Nặc nặc vuốt chính mình bị đánh gương mặt, nước mắt nháy mắt liền hạ xuống. Ngươi như thế nào có thể đánh ta đâu? Ta hận không thể trực tiếp giết ngươi, Tô Tử Khanh nói. Phàm là mau mau ra một chút việc, ta trực tiếp giết ngươi, giết ta. Nặc nặc khóc hô, này chỉ là cái trò chơi. Ngươi cho dù giết ta lại có thể thế nào? Ta căn bản không để bụng. Hạ Tuyến lại trở về. Lại một lần nữa tiến vào xứng đôi. Ta giống nhau có thể một lần nữa bắt đầu. Nặc nặc để ý trước nay liền không phải trận này cho chơi. Mà thôi, ta đây liền nghĩ cách. làm người vĩnh viễn cũng không thể đăng nhập trò chơi, nói. Tô Tử Khanh dừng một chút, mỉm cười nói, cũng hoặc là, mỗi lần ngươi đăng nhập trò chơi, đều hiểu rõ chi bất tận quỷ quái đuổi theo ngươi, muốn ngươi mệnh. Tô Tử Khanh đời trước phỏng du bên trong tương đối ghê tởm chơi pháp chính là đổ sinh ra điểm. Ở bên trong ngươi là vô địch không bị thương làm hại. Nhưng là ngươi vừa ra tới, liền sẽ bị bao quanh vây quanh sau đó giết chết. Một lần lại một lần, là cá nhân tâm thái đều sẽ băng bàn, cho dù hiện tại không có biện pháp hoàn. Thành võng du hành động vĩ đại, như vậy hiện tại, hắn làm theo có biện pháp đối phó nặc nặc. Tô Tử Khanh vén tay áo lên. Nháy mắt thu nạp giả cười, lạnh nhạt nói, Lan, đừng làm cho ta đang xem gặp ngươi, nói xong. Tô Tử Khanh trực tiếp nhảy xuống, nặc nặc một cái bước xa vọt tới Huyền Nhai bên cạnh hô. Ngươi điên rồi, nhảy xuống đi. Tô Tử Khanh đã sớm đã không có thân ảnh, nặc nặc thanh âm cũng không biết có hay. Không bị hắn nghe thấy, đứng ở bờ biển, nặc nặc hai mắt vô thần có chút hoảng hốt này. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng thậm chí cái gì cũng chưa tới kịp nói, Tô Tử Khanh như vậy nhảy xuống đi, là. Tuẫn tình sao? Kia mau mau cùng Tô Tử Khanh quan hệ, rốt cuộc là cái gì? Liền ở nặc nặc nghi hoặc thời điểm, Tô Tử Khanh bên kia đã theo bên cạnh rớt tới rồi Huyền Nhai nhất phía dưới đều không phải là che kín dung nham, mà là chỉ có chính giữa nhất như là một cái con sông giống nhau dung nham. Hai bên lộ có chút ướt hoạt, lại có thể hành tàu, không có dung nham như vậy năng, Tô Tử Khanh cởi bỏ trên eo khẩu từ. Vừa rồi xuống dưới thời điểm chính là dùng cái này treo ở mặt trên. Một đường rơi xuống mới không có trực tiếp ngã chết, cũng không biết mau mau còn sống sao, loại này độ cao ngã xuống bất tử cũng tàn. Nếu là trực tiếp rơi vào dung nham, kia hắn lần này liền Nam Kinh tới, bất quá, dù sao tới cũng tới rồi. Hiện tại trở về cũng không thích hợp, trực tiếp hô, mau mau, ngươi ở đâu, mau mau, nghe được đến sao, còn sống nói liền đáp lại ta một chút, mau mau. Ta thấy một cái đặc biệt xinh đẹp muội tử, trắng nõn chân trường vẫn là ngươi fan, mau mau, ở đâu đâu, Tô Tử Khanh nhanh chóng ngẩng đầu, liền thấy mau mau nửa chết nửa sống treo ở Huyền Nhai bên cạnh nhô lên. Có khỏe không, cái này khoảng cách ly Huyền Nhai đế đã kém không được nhiều xa. Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái, hoặc là sắp muốn tắt thở, mau mau. Ngoặc kép, ngươi liền không thể tưởng ta điểm hảo sao, mau mau nói một lời đều phải đại thở dốc hô hấp thật. Dài thời gian, vừa thấy liền không giống như là thật sự không có việc gì bộ dáng. Hắn gian nan đi phía trước mấp máy, như là một cái thật lớn tằm cưng, sau đó dịch ra nhô lên phạm vi. Bẹp một chút rơi xuống đất dựa, mau mau phun ra một hơi chừng hắn, ngươi như thế nào không tiếp được ta a? Tô Tử Khanh, ta sợ ngươi thương đến ta, mau mau, ngoặc kép, nhân gian chân thật Tô Tô a, ta hảo ủy khuất, ta bị người khi dễ a, mau mau quỳ dạp trên mặt đất đều không nghĩ đi lên. Trực tiếp sửa sang lại một chút cảm xúc liền bắt đầu khóc. Ngươi có biết hay không ta vừa rồi sớm bị cái gì phi người đối đãi. Tô Tử Khanh ngồi vào hắn bên người giúp hắn xoa xoa mặt. Ai làm ngươi ham sắc đẹp. Bị người lừa đi ta kia mới không phải ham sắc đẹp. Chỉ là ta muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Mau mau đều đã đoán trước đến nặc nặc sẽ động thủ, nhưng là đại đa số thời điểm. Ở cái loại này dưới tình huống, bọn họ ý tưởng đều là phòng bị chính mình có thể hay không bị đối phương đẩy xuống. Ai biết nặc nặc như vậy không dựa theo lẽ thường ra bài. Đẩy người phía trước chính mình trước nhảy xuống đi, mau mau đương trường đều ngốc ở đâu. Phản ứng lại đây đã bị tính kế xong rồi, cuối cùng tổng kết. Ta nhưng quá ủy khuất, không có việc gì. Ta giúp ngươi đánh nàng một cái tát, cùng lắm thì đi ra ngoài về sau chính ngươi tìm nàng tính sổ bái, Tô Tử Khanh sẽ không mang thù. Lần này đem nặc nặc đánh về sau, chuyện này liền như vậy qua đi. Về sau cũng sẽ không cùng nặc nặc có cái gì giao thoa cho nên không tiện ra tay, nhưng là mau mau. Cái này người bị hại, lại có thể tùy thời vì chính mình lấy lại công đạo, chỉ cần đánh thắng được bảo hiểm khởi kiến. Tô Tử Khanh hỏi một câu, ngươi có thể đánh thắng được Nặc Nặc đi. Mau mau, ngoặc kép, ta sức chiến đấu ở ngươi trong mắt đã thấp tới trình độ nào. Mau mau sắc mặt quá mức với xuất sắc ngoạn mục, Tô Tử Khanh vội vàng ho nhẹ một tiếng. Khụ, khi ta chưa nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Mau mau nằm bò đều cảm thấy lao lực, vừa rồi rơi xuống thời điểm khẳng định té bị thương, mang theo hắn như vậy một cái bệnh nhân. Tô Tử Khanh đến chỗ nào đều khó khăn, tại đây chờ viện quân đi, Tô Tử Khanh thấy mau mau bên trái. Gương mặt có chút hồng, ngươi mặt đổ máu sao? Vừa rồi bị bạo đi lên dung nham năng một chút, mau mau hiện tại cũng không dám chạm vào này nữa. Bên mặt, thật sự là quá đau, cái này đau là trực tiếp phản ứng ở thần kinh thượng, mau mau nói chuyện một hơi. Thập phần ảo não, ta có phải hay không hủy dung a? Tô Tử Khanh cũng không biết lớn như vậy bị phỏng có thể hay không lưu lại cái gì vết sẹo linh tinh. Chỉ có thể an ủi nói. Không có việc gì, sẽ tốt ô ô, ta đều còn không có tìm được muội tử. Ta anh Tuấn dung nhan liền như vậy bị hủy, ta không cam lòng a. Ta muội tử ở đâu? Ta tưởng cùng ngươi giáp mặt nói chuyện. Đừng gào, Tô Tử Khanh bị hắn quỷ khóc sói gào kêu đau đầu. Mọi việc muốn hướng chỗ tốt tưởng, người phía trước mặt tốt thời điểm đều không có muội tử thích ngươi. Thuyết minh ngươi căn bản không chiêu muội tử thích, lần này hủy dung vừa lúc thuận thế tìm cái không chê ngươi bạn trai, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nhìn một cái này nói chính là tiếng người sao? Mau mau suy yếu vô lực mắt trợn trắng, ngươi là cậu đi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, gâu gâu, hừ, không được. Ta còn là thương tâm, ta muốn khóc, ta anh Tuấn dung nhan liền như vậy bị hủy, ta thật là quá khổ sở, ô ô ô, nói, mau mau trực tiếp giả khóc lên, có thể khóc ra thương tâm. Nhưng là khóc không ra nước mắt, nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn là kiên trì khóc lóc chính là khổ sở, loại này mà âm rót nhĩ còn không bằng thật sự liền. Trực tiếp khóc thành tiếng tới dễ nghe đâu, đừng khóc. Đây là trong trò chơi ngươi hủy dung, biểu hiện bên trong căn bản đánh giám không có hảo sao. Chính là, cái này miệng vết thương lưu sẹo nói, ta lần sau lên trò chơi, cũng sẽ tồn tại, này liền vẫn luôn đi theo ta, đây mới là mau mau chân chính khổ sở địa phương, quá làm người thương. Tâm thật sự, ô ô ô, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a, Tô Tử Khanh. Ta quay đầu lại tìm người giúp ngươi lộng cái mặt nạ kia còn không phải sớm hay muộn đều phải. Khôi phục chân dung, Tô Tử Khanh, ta tìm người giúp ngươi làm chỉnh dung giải phẫu kia hắc phấn càng có lý do hắc ta. Tô Tử Khanh, ta làm Tần Nam đem ngươi mặt chữa trị, mau mau một chút đứng lên, thật vậy chăng, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, thực xin lỗi, ta cũng không thể xác nhận, Tô Tử Khanh nguyền chuyển nói. Ta chỉ có thể làm Tần Nam thử một chút, cụ thể có thể hay không vẫn là đến xem hắn, chỉ cần Tần Boss hỗ trợ. Loại này tiểu miệng vết thương tuyệt đối không thành vấn đề, mau mau đối Tần Nam thực lực thập. Phần tín nhiệm, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần Tần Nam ra mặt, đều có thể nhẹ nhàng giải quyết, Tô Tử Khanh nhướng mày. Tên tiểu tử thúi này nên sẽ không ở bộ ta nói đi. Vậy ngươi vừa rồi khóc cái gì? Khóc ta mất đi thanh xuân cùng không tìm được muội tử, Tô Tử Khanh một cái tát bay qua đi. Ngươi cái diễn tinh, mau mau run run chân động động tay thân cái lười eo tùng tùng gân cốt. Ta cảm giác ta hiện tại khá hơn nhiều. Chúng ta có thể ở dung nham chướng đi lên phía trước rời đi nơi này, ngươi đương đây là thủy triều. Sao, có cái gì khác nhau sao? Ngoặc kép, khi ta chưa nói, đi phía trước đi thôi. Vừa rồi ta nhìn một chút, bò lên trên đi là không quá khả năng, Tô Tử Khanh nói. Cái này độ cao, chúng ta khả năng còn chưa tới mặt trên liền sẽ bị xông lên dung nham thiêu chết, mau mau vô điều. Kiện tín nhiệm Tô Tử Khanh, đi theo phía sau hắn đi, nhưng vẫn là lắm miệng hỏi một câu, vẫn luôn đi phía trước đi sẽ có lộ sao? Không biết, muốn tùy duyên. Dựa không đáng tin cậy a người này, Tô Tử Khanh nói. khả năng sẽ có, cũng có thể không có. Đi một chút nhìn xem bái, coi như là tích lũy kinh nghiệm, tỉnh lần sau lại rơi xuống. Cũng không phải rất muốn phương diện này kinh nghiệm mơ siêu, mau mau lau một phen trên đầu hãn. Liền không có người từ trên trời giáng xuống cứu chúng ta ra nước lửa sao? Tô Tử Khanh ngẩng đầu vừa thấy, này không tới sao, a, mau mau đang muốn ngẩng đầu, nhưng là lại chậm một bước, Tần Nam đã dừng ở Tô Tử Khanh. Trước mặt, Tần Nam đánh giá hắn một phen, thấy hắn không có bị thương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi chạy cái này mặt tới làm gì? Tô Tử Khanh đặc biệt thản nhiên nói, mặt trên có điểm lạnh, ta xuống dưới ấm áp. Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi. Mau mau, ngoặc kép, này đáng chết sĩ diện, ta là xuống dưới cứu cái này ngốc nhi tử, mắt thấy là lừa gạt bất quá đi. Tô Tử Khanh quyết đoán đem mau mau đẩy ra tới, bị xinh đẹp muội muội tính kế rơi xuống, nói như thế nào đều là ta mang tiến vào người. Nếu là thật đã xảy ra chuyện không cũng đánh ta mặt sao? Tần Nam lấy ra một lọ nước khoáng, mở ra nắp bình về sau đưa cho hắn. Lần sau không được làm vậy, Tô Tử Khanh uống lên nước miếng gật gật đầu. Đã biết, lần sau tuyệt đối sẽ không lại làm có dị tâm người gần người là được. Cho dù rời xa ngươi 10 mét xa cũng không được. Tần Nam tùy tay ném cho mau mau một lọ thủy. Sau đó nói một câu, đi rồi, mau mau ôm bình nước nháy mắt nhắm mắt lại, sau đó liền cảm giác quanh mình độ ấm nháy mắt giảm xuống. Đã không phải vừa rồi cái loại này nhiệt xuyễn không lên khí trình độ, vừa mở mắt liền phát hiện chính mình đã về tới mê cung, hô hô, mau mau thư một hơi, nhưng xem như thoát hiểm mơ siêu, không tính Nga, Tô Tử Khanh ngón trỏ quơ quơ. Nếu là không thể ở trong thời gian quy định thoát đi, chúng ta vẫn là sẽ bị bỏng chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, a, mau mau hướng trên mặt đất ngồi xuống. Trực tiếp bắt đầu chơi xấu, kia hắn vì cái gì ngay từ đầu không nói, sớm nói ta liền không vào được, như vậy nguy hiểm địa phương, không thích hợp ta loại này tiểu tiên nam mơ siêu. Tô Tử Khanh đi qua đi kéo hắn, ngươi nhưng câm miệng đi, nhanh lên lên đi phía trước đi, bằng không thật đi không ra đi, mau mau tưởng ăn vạ trên mặt đất không đi, nhưng là Tô Tử Khanh căn bản không cho hắn cơ hội này. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đứng lên đi theo đi. Trong miệng còn ngăn không được oán trách, Tần Boss vì cái gì không trực tiếp đem chúng ta đặt ở xuất khẩu đâu. Trực tiếp đem ngươi đặt ở trung điểm, hoặc là trao giải trên đài được không? Hảo hảo hảo, đương nhiên hảo, nói chuyện phiếm kết thúc lại đi phía trước đi rồi một hồi. Mau mau cảm thấy nơi này có chút quen mắt, giống như vừa rồi đã tới. Hắn thở dài, Tô Tô, chúng ta như vậy đi thật sự không còn kịp rồi, Tô Tử Khanh tả hữu nhìn xem. Xác thật rất quen thuộc, hắn nghĩ nghĩ nói, vậy không đi mê cung, đi lối tắt a. Sau đó, ở mau mau chú thích chung, Tô Tử Khanh trực tiếp nhảy mà thương, đứng ở mê cung trên vách tường, mau mau, ngoặc kép, ngươi quả nhiên vẫn là khai quải đi. Hết chương.